Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, cưỡng hôn nữ thần. Trái tim rung động, tốt một đoạn tình chàng ý thiếp thê mỹ ái tình cố sự a. Ta đều nhanh sao cảm động khóc, Sở Mộng suy suy cười nhạo nói, ánh mắt biến đến điên cuồng, tràn đầy ghen tị và oán hận. Diệp Thiên như thế phế vật, cũng đáng được ngươi đối với hắn tốt như vậy sao? Sở Giang hung hăng vung tay lên, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hừ lạnh nói, thiếu mẹ hắn ở chỗ này diễn khổ tình hí. Tỷ, ngươi thật tốt tra tấn Diệp Thiên tên khốn kiếp kia đi. Ta cái này đem nhan nữ thần mang đi. Hì hì ha ha, không nghĩ tới, đời ta còn có thể đem nhan nữ thần cho ngủ. Thật mẹ hắn sống không uổng. Trong miệng nói chuyện, Sở Giang hướng về phía Nhan Như Tuyết, giang hai cánh tay, một cái gấu ôm, muốn đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Sau lưng 10 cái bảo tiêu cũng hì hì cười lên ha hà, ào ào biểu thị hôm nay muốn thỏa thích tại Nhan Như Tuyết trên thân. Bày ra nam nhân uy phong, nói các loại khó nghe tiết mục ngắn. Hiện tại Nhan Như Tuyết trong mắt bọn hắn, dường như đã thành hoàn toàn có thể tùy ý bọn họ xâm lược nút cừu non. Tới đi, Mỹ Nhân Nhi, hôm nay ta sẽ thật tốt yêu thương thương tiếc ngươi. Sở Giang từng bước một đi hướng Nhan Như Tuyết, mang trên mặt trêu tức biểu lộ, cười gằn nói, mà Sở Mộng đã giơ dao phay lên, hung hăng chém về phía Diệp Thiên thi thể. Nhan Như Tuyết nghiêm nghị nói, ngươi đừng làm loạn. Lời còn chưa dứt, phía sau nàng truyền đến làm một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, một hai bàn tay to đột nhiên ôm lấy nàng eo sao nhánh, đằng không mà lên, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, làm cho Nhan Như Tuyết não tử. Tại thời khắc này đều có chút chập mạch. Để ngươi lo lắng, một đạo nhẹ nhàng như gió đêm thanh âm tại Nhan Như Tuyết bên tai vang lên, truyền vào trong tai nàng, từng tia từng sợi ẩm ướt sao nhuận hô hấp quét quanh quẩn tại nàng bên tai, làm cho nàng nhịn không được trái tim thổn thức. Đặc biệt là cái kia một hai bàn tay to lúc này chính áp sát vào nàng bằng phẳng bụng, mà nàng vành cao tròn trịa thanh tú mông chính đỉnh tại sau lưng nam nhân ấm áp trên phần bụng, hai người lưng bụng kề nhau thân mật đến giống như người yêu. Nhan Như Tuyết phân biệt ra đây là Diệp Thiên thanh âm. Diệp Thiên không chết, Diệp Thiên thế mà không chết. Phát hiện này khiến Nhan Như Tuyết nhịn không được kích động hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nhan Như Tuyết vô ý thức quay đầu nhìn lại, nàng cái này vừa quay đầu, kiều nộn mềm mại môi thơm không nghiêng không lệch vừa vặn đụng chạm tại Diệp Thiên trên môi. Không đợi Nhan Như Tuyết kịp phản ứng, một đầu lưỡi giống linh xà giống như bơi vào miệng nàng bên trong. Ngô ngô, Nhan Như Tuyết phản xạ có điều kiện giống như giãy giụa lấy, bất chợt tới khoang miệng xâm lấn, làm cho nàng não tử trống rỗng, muốn thoát khỏi trong miệng dị vật, lại khổ cực phát hiện Diệp Thiên đầu lưỡi giống như là mang theo một loại nào đó ma lực giống như linh hoạt thuần thục quấn quyển mút sao hút lấy nàng hương sau lưỡi. Đầu lưỡi không ngừng tại trong miệng nàng điểm nhẹ nặng đâm trêu chọc lấy. Tựa như cao minh nhất kiếm khách, vung động trên tay lợi kiếm, chặt chém lau đâm, ngang dọc huy sái, mang cho nàng một loại chưa bao giờ có, như nước chảy mây trôi giống như thoải mái cùng xốp giòn sao thoải mái. Nhan Như Tuyết đại mắt mở to, nhìn chằm chằm Diệp Thiên đôi mắt, nàng nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt bên trong thâm tình cùng yêu thương. Trái tim, tại một khắc hòa tan, từ nhỏ đến lớn, Nhan Như Tuyết còn là lần đầu tiên tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới bị người mạnh như vậy hôn. Lần trước tại trong rừng cây hô hấp nhân tạo, Nhan Như Tuyết ở vào trạng thái hôn mê, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lần này thân thể nàng lại theo Diệp Thiên hôn, một chút xíu bị bốc lên chôn sâu một loại nào đó xúc động ý nghĩ. Vù vù, người bờ môi thật là thơm a. Đang lúc Nhan Như Tuyết ra vào thần hồn điên đảo lúc, Diệp Thiên tiện tiện cảm khái âm thanh truyền vào trong tai nàng. Nhan Như Tuyết sắc mặt đỏ lên, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này hai người đã rơi vào khoảng cách Sở gia huynh muội 10 bước bên ngoài vườn rắn hàng rào bên cạnh. Nhưng Diệp Thiên trước ngực kề sát Nhan Như Tuyết, phía sau lưng bờ mông tư thế lại không có thay đổi. Diệp Thiên đột nhiên phục sinh, không chỉ có là Nhan Như Tuyết cảm thấy kinh ngạc, Sở gia huynh muội cùng 10 cái bảo tiêu đều cảm thấy một trận ngạc nhiên. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Diệp Thiên, dường như nhìn thấy đời này bất khả tư nghị nhất chuyện là. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Sở Mộng dẫn đầu bừng tỉnh, nghiêm nghị quát ầm lên, "Diệp Thiên, ngươi không phải chết sao? Đoạn Trường Thảo kịch độc, thế mà không có đem ngươi hạ độc chết. Cái này sao có thể?" Vừa mới Sở Mộng một đao hướng về phía Diệp Thiên thi thể chém xuống, lưỡi đao còn chưa rơi vào Diệp Thiên trên thân, Diệp Thiên lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cho nên lưỡi đao chặt tại trên mặt đất, phát ra giòn vang âm thanh. Sở Giang cũng quá sợ hãi nhìn qua Diệp Thiên, tê thanh nói, ngươi thế nào không chết? Không có khả năng a, không phải nói thân thể ngươi không thể chống cự Đoạn Trường Thảo kịch độc sao? Cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước tại Brandy nhà hàng, Sở Giang được chứng kiến Diệp Thiên quỷ thần khó lường thực lực cường đại. Hắn cũng không có dũng khí cùng Diệp Thiên động thủ. Một cái mặt dỗ mặt bảo tiêu vùng dao bầu đi tới, vỗ vỗ Sở Giang bả vai, tùy tích cười nói, Sở huynh đệ ngươi sợ cái bóng a? Tiểu tử này trúng kịch độc, hắn sao mẹ sao, hiện tại hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng, khẳng định là hồi quang phản chiếu, khác mẹ hắn chính mình đem chính mình hoảng sợ thành ngu vãi lều. Loạn trận cước, lại nói, chúng ta bên này, 10 cái huynh đệ đều là tại trên đường nổi tiếng hảo hán, còn chơi không lại hắn một cái mặt trắng nhỏ. Cầm, con mẹ nó ngươi còn thật coi hắn là thành sao nhân vật. Còn lại bảo tiêu cũng ào ào hưởng ứng nói, đúng đúng đúng, khẳng định là hồi quang phản chiếu, không cần lo lắng. Nghe mặt dỗ mặt kiểu nói này, Sở Giang tuyệt vọng tâm thần, lần nữa dâng lên một chút hy vọng, có lẽ Diệp Thiên thật sự là hồi quang phản chiếu. Tại Sở Giang trong ấn tượng, phàm là chúng Đoạn Trường Thảo kịch độc người là tuyệt đối không có khả năng còn sống tính. Huống chi, hắn cho Hoàng Kim Cự Mãng cho ăn Đoạn Trường Thảo bên trong, còn trộn lẫn hắn Miêu Cương độc dược. Mặt dỗ ca, ngươi nói đúng, chúng ta không thể chính mình hù dọa chính mình. Sở Giang sắc mặt trắng bệch, chà chà mồ hôi lạnh, cưỡng ép chấn định lại, run giọng nói, Nhan Như Tuyết cũng đối Diệp Thiên đột nhiên khởi tử hồi sinh hiện tượng mang trong lòng nghi hoặc. Chỉ là trường hợp không thích hợp, nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm mà thôi. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, cùng Nhan Như Tuyết đứng sóng vai, một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo sao chi, mang trên mặt nhìn ngu vãi lều giống như biểu lộ, đánh giá Sở Giang, ta không rõ ràng các ngươi những thứ cẩu này là theo cái gì con đường biết được ta không thể chống cự Đoạn Trường Thảo kịch độc. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết, Sử Nữ Máu có thể giúp ta đem Đoạn Trường Thảo độc tố triệt để tịnh hóa, các ngươi thì là một đám ngu vãi lều, thì các ngươi loại này IQ, còn muốn đối phó ta, đời sau đều không cơ hội này. Mọi người nghe xong Diệp Thiên lời này, tất cả đều sững sờ một chút thần, Nhan Như Tuyết lần nữa xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch, trước đó Diệp Thiên vì sao lại hỏi nàng có phải hay không xử nữ chi thân nguyên nhân. Nguyên lai lại là dạng này a. May mắn Nhan nữ thần đến nay vẫn là xử nữ. Không phải vậy lời nói, ta thật có khả năng bị các ngươi những thứ này ngu vãi lều chém chết. Diệp Thiên giống như là nhìn ra Nhan như tuyết lúc này suy nghĩ trong lòng, lại đối mọi người bổ sung một câu, nếu như ta uống không phải xử nữ máu, huyết dịch ngược lại sẽ gia tốc phân giải ta thể nội độc tố. Như thế ta sẽ càng chóng chết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Sở Gia huynh muội hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hai người vừa muốn quay người chạy ra vườn rán lúc, lại là một đạo mập mạp bóng người xông tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.